Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 358, ta thích Hạch Bình. Ác ma, tiêu chuẩn hỗn loạn tà ác trận doanh, có thể nói là bản năng bên trong tràn ngập bạo ngược, giết chóc dục vọng. Một loại liền nó chính mình cũng không biết mình muốn làm cái gì đậu bỉ. Trông cậy vào ác ma cống hiến tín ngưỡng, còn không bằng giết bọn chúng càng dứt khoát. Có thể nói, ác ma thường lại bởi vì sợ hãi địch người lực lượng. Từ đó thần phục với càng cường đại ác ma, nhưng chúng nó tuyệt không hội cống hiến tín ngưỡng, trở thành một vị nào đó thần linh tin đồ. Trừ phi, nó trận doanh bắt đầu cải biến, chuyển rời đến trung lập trận doanh. Mới có thể trở thành một vị nào đó thần linh tin đồ. Chớ nói chi là, chỉ cần tấn thăng làm ác ma lĩnh chủ, bọn chúng thì tương đương với một tôn không có có thần cách thần. Vậy xưng là ma thần. Hiện tại, Tô Vân cực kỳ ngạc nhiên phát hiện, tên ác ma này vậy mà cung cấp tín niệm điểm. Có thể cung cấp tín niệm điểm, cũng liền mang ý nghĩa đối phương rất có thể cũng có thể cung cấp. Càng thêm thuần túy tín niệm chi lực, phải biết, hắn đã thu phục được nhiều như vậy ác ma. Dưới mắt đầu này là cái thứ nhất vì hắn cung cấp tín niệm điểm ác ma. Có thể nói, ác ma thiên tính để nó hoàn toàn không có cách nào trở thành hợp cách tin đồ. Liền tín niệm loại này cơ bản nhất đồ vật đều không thể có được. Cố gắng chiến đấu đi, tương lai người rất có thể đạt được chủ ta ban cho. Tô Vân nhịn không được lại khích lệ đối phương một câu. Rất muốn nhìn một chút tên ác ma này tương lai có thể đi tới trình độ nào. Đối phương đã trong lúc vô tình, trở thành hắn cực kỳ mấu chốt một cái vật thí nghiệm. Dùng để thí nghiệm có thể hay không đối ác ma loại này cực kỳ đặc thù giống loài tiến hành cải tạo. Nếu là có thể đem số lớn ác ma thay đổi trận doanh, rất dễ dàng bồi dưỡng được một chi chân chính thiên tai quân đoàn. Quét sạch toàn bộ thế giới, ác ma không đơn giản tại về số lượng tuyệt đối nghiền ép ma quỷ. Kỳ thật tại cá thể trên thực lực vậy vượt qua ma quỷ. Có thể nói, đây là một loại cực kỳ ưu tú chiến đấu binh khí. Điều kiện tiên quyết là cần ngươi đem triệt để cải tạo. Không phải bọn hắn hỗn loạn thiên tính. Nhất định không có cách nào tiến hành đại quy mô tập đoàn chiến đấu. Lúc này, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi Simon đi tới. Thấp giọng nói, ba đại nhân, lúc trước chiến đấu tổn thất cực kỳ thảm. Tử trận 16 tên huynh đệ, còn lại đều là có thương thế. Muốn hay không chỉnh đốn một cái. Simon, cái này là cái thứ nhất tiếp nhận ký sinh ma chủng người. Hiện tại 2 tháng trôi qua, đã tại ma chủng trợ giúp hạ trở thành một tên cao giai chiến sĩ. Cũng là bất tử điểu quân đoàn tam đại người phụ trách một trong. Chủ yếu phụ trách lần chiến đấu này nhiệm vụ. Tốt, tìm một chỗ, trước nghỉ ngơi một phen. Tô Vân nhẹ gật đầu. Lần chiến đấu này, kết thúc rất nhanh, nhưng tử thương tại bạo tạc dư ba hạ sĩ binh ngược lại so với bị ác ma xử lý binh sĩ còn nhiều hơn. Hiển nhiên, hỏa cầu thuật cái này đại sát khí thật sự là quá cuồng bạo. Không phải đến dưới vạn bất đắc dĩ không thể tùy tiện vận dụng. Không phải giết địch 1000 tự tổn 800 A. Các binh sĩ rất nhanh thanh lý đi ra một tòa phế tích trung viện rơi. Một đoàn người nhao nhao trốn vào tứ phía để lọt phong trong phòng. Tí tách, màu nâu đen nước mưa từ không trung rơi xuống. Rơi xuống nham thạch bên trên sau liền phát ra tư tư tiếng hủ thực. Tại trong thâm uyên, cho dù là trời mưa đều ẩn chứa đáng sợ nguy hiểm. Loại này nước mưa cũng đủ để gạt bỏ người thường sinh mệnh. Liền cấp thấp ác ma vậy không có cách nào tiếp nhận. Nhất định phải tìm tránh né địa phương, nếu không chỉ có tử vong một con đường. Ngân cung, Tô Vân đứng tại nước mưa bên trong, ngắm nhìn nơi xa to lớn tháp cao. Một tầng vô hình bình chướng thủ hộ lấy hắn, để tràn ngập tính ăn mòn, nước mưa cũng chỉ có thể thuận biên giới chảy xuôi, không cách nào đụng phải thân thể của hắn mảy may. Ở phía xa, từng tòa cao lớn to lớn tháp ngà đứng vững, giống như trong truyền thuyết thông thiên trụ, thẳng tới thiên khung, cũng vô pháp nhìn thấy nó xác định vị trí. Thật là không thể tưởng tượng nổi kỳ tích a. Blackbird chủ quân, không hổ là so sánh trung đẳng thần lực ác ma đại quân. Hắn cảm thán một câu, một tòa tháp ngà liền có như thế không thể tưởng tượng nổi quy mô. Cầm tới chủ vị diện phí tổn tuyệt đối tương đương với mấy trăm hắn pháp sư tháp. Mà dạng này tháp ngà, khoảng chừng 66 tòa. Càng sâu vào dài, càng có thể cảm nhận được vị này vực sâu cự đầu chỗ cường đại. Làm vì ác ma vương tử cái này một bảo tọa hữu lực tranh đoạt người. Blackbird chủ quân có được 3 tầng vực sâu thế giới, thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Trong truyền thuyết, vị này ấy ác ma đại quân, từng mưu toan tiếp tục chiếm đoạt vực sâu thế giới, từ đó đem hết thảy kết nối cùng một chỗ, chế tạo thành một tòa tương đương với thần quốc to lớn lĩnh vực thế giới. Nhưng chính là loại này tồn tại, cái này được xưng là ma quỷ ác ma, lại rơi vào vẫn lạc hạ tràng. Hiện tại ta, giống như có lẽ đã có được tranh đoạt một tòa tháp ngà tư cách a. Tô Vân ngắm nhìn nơi xa tháp ngà, cái này 66 tòa tháp ngà, hợp thành ngân cung, cái này tòa khổng lồ cung điện, cũng là Blackbird chủ quân trấn áp khống chế 3 tầng vực sâu thế giới hạch tâm. Cực kỳ hiển nhiên, đây là tất cả mưu toan cướp đoạt một tầng vực sâu thế giới mạnh mẽ ác ma tất tranh chi địa. Tô Vân suy đoán, cái này chút tháp ngà rất có thể hợp thành một tòa khổng lồ đặc thù pháp trận. Một khi chiếm cứ toàn bộ tháp ngà, cũng đủ để thành là chân chính ngân cung chi chủ, từ đó khống chế 3 tầng vực sâu bản nguyên chi lực. Có thể nhờ vào đó oanh sát hết thảy địch nhân. Xài lang nhân chi vương, nghiêu đầu nhân chi vương, mị ma chi vương, slay chi vương, thâm hải chi vương, cái này chút cường đại ác ma lãnh chúa đều điều động thủ hạ. Ý đồ chiếm cứ nơi này, không phải bình thường phiền phức a. Tô Vân thở dài, đối với cái này cảm giác hết sức khó giải quyết. Ác ma lĩnh chủ, thấp nhất khiêu chiến đẳng cấp vậy vượt qua level 26. Vậy tức là bán thần khiêu chiến đẳng cấp, chớ nói chi là đây đều là tương đương mạnh mẽ ác ma lĩnh chủ. Khiêu chiến đẳng cấp đoán chừng đều muốn level 30 đi lên. Đối ở hiện tại hắn tới nói hết thảy không cách nào chiêu chọc tồn tại. Toàn bộ 3 tầng vực sâu đã trở thành gần với vạn uyên bình nguyên hỗn loạn chi địa. Vô số nhân vật mạnh mẽ mưu toan chinh phục cái thế giới này, đã không cách nào khiêu chiến, như vậy tựa hồ chỉ có thể nhu cầu nhất phương phù hộ. Tô Vân đem hết thảy suy tư một bản về sau, rất nhanh làm hạ quyết định. 2 ngày sau, phế tích chung quanh, đại lượng ác ma bị cưỡng ép khu chạy tới, có chút phản kháng liền giết chết bất luận tội. Ngươi bị chiêu mộ, mê dụ ma chỉ vào một đầu khiếp ma, đem sự mạnh mẽ hợp nhất tiến mình đội ngũ. Khi lấy được truyền kỳ ác ma ba cam đoan về sau, Gabri đối với dạng này chiến tranh càng ngày càng động lực 10 phần, thậm chí có thể nói là có chút cuồng nhiệt. Hàng ngàn hàng vạn ác ma bị khu chạy tới, hỏa lực tập trung liệt ra tại một tòa khổng lồ tháp cao dưới chân. Một đầu thú ma từ tháp cao bên trên bay xuống, bị pháp thuật thả đại thanh âm tại rất nhiều ác ma đỉnh đầu vang vọng. Đây là Adam đại nhân lãnh địa, các ngươi đang tự tìm đường chết. Ông, đúng lúc này, Gary bóng dáng đột ngột biến mất tại chỗ. Các loại lúc xuất hiện lần nữa đã ở vào thú ma phía trên. Chỉ thấy nó như to lớn như thế chân trước, hung hăng địa kẹp lấy thú ma cổ, đem sinh sinh bẻ gãy. Bành! Thứ ma thân hình khổng lồ trùng điệp nện trên mặt đất, bị nó một lần đánh giết. Không cần nhiều lời, chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. từ trong tháp cao tuôn ra từng đầu cường tráng cường hãn cao giai vực sâu xài lang nhân. Thống soái lấy đại lượng cuồng chiến ma các loại quái vật hung hãn lao ra. Sau đó, hai viên hỏa cầu từ trên bầu trời theo thứ tự đập xuống. Rơi xuống mặt đất sau ầm vang nổ tung. Đất rung núi chuyển oanh minh, cùng chói mắt quang mang. Để lao ra xài lang nhân hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Tại loại công kích này dưới, từng đầu xài lang nhân cùng ác ma nhao nhao trong nháy mắt bị oanh giết. Thân thể trong nháy mắt bị khí hóa bốc hơi. Một chút ác ma vận dụng truyền tống thuật từ phạm vi nổ đào thoát. Nhưng vừa mới vọt tới địch quân đoàn trước mặt, liền thấy từng khỏa hỏa cầu gào thét xông qua đến. Bất tử điểu binh sĩ xếp từng nhánh đội ngũ, theo thứ tự thi triển hỏa cầu thuật, giống như một chi to lớn mà tinh chuẩn máy móc chiến đấu. Rầm rầm rầm, hỏa cầu bạo tạc tiếng oanh minh liên tiếp, từng đầu cao giai ác ma ngay tại loại này luân phiên oanh tạc hạ bị trực tiếp oanh sát. Liên tới gần bất tử điểu binh sĩ đều không thể làm đến. Tại loại này oanh tạc dưới, trước kia bị khu chạy tới đám ác ma, nhào nhào trở thành dây dưa cái này chút tinh nhuệ xài lang nhân cùng ác ma pháo hôi. Đồng dạng tại oanh tạc phạm vi bên trong, liệt diễm lăn lộn, hỏa cầu oanh minh, khói lửa tràn ngập, một cuộc chiến tranh từ bắt đầu đến kết thúc, chỉ dùng không đến một phút đồng hồ. Đợi đến khống chế tòa này tháp ngà truyền kỳ xài lang nhân Adam đi tới về sau. Cực kỳ mờ mịt nhìn đến phía dưới một mảnh trụi lùi. Phía dưới chỉ có dòng nham thạch trôi, cho tàn tung bay, còn có một cái sâu đạt mười mấy mét, to lớn cái hố, bên trong có từng cỗ hóa thành than cốc ác ma thân thể. Phát sinh cái gì? Ta quả nhiên cực kỳ ưa thích hòa bình a. Toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm Tô Vân, lơ lửng ở giữa không trung nhìn xuống đối phương. Adam, lựa chọn đi, thần phục với ta, hoặc là chết. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.